Overview, thợ rèn huyền thoại, chương 412, Bonder mạnh lên rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khiên băng LV8 đã được sử dụng, đã tạo ra một tấm khiên hấp thụ 10.011.532. Sát thương, tấm khiên tăng 30, phòng thủ vật lý và 20, kháng phép, đồng thời sẽ phản lại 30. Sát thương dưới dạng các mảnh băng. Cần phải sử dụng phép thuật rất nhiều để tăng mức độ thông thạo của phép thuật đó lên. Nhưng ta không nên sử dụng phép thuật một cách vô nghĩa. Mà nó cần được sử dụng với mục đích để nâng cao được độ thông thạo lên. Ví dụ, để tăng khả năng thông thạo của phép thuật khiên thì sẽ cần phải sử dụng khiên để phòng thủ trước đòn tấn công của kẻ thù. Tuy nhiên, pháp sư là một nghề có lượng máu thấp và khả năng phòng thủ yếu. Họ cực kỳ không muốn bị đối phương tấn công. Vì vậy phương pháp chiến đấu thực tế của họ thường là tập trung vào việc không để cho đối phương tấn công chúng mình. Họ sẽ tận dụng các phép thuật khác nhau để duy trì khoảng cách thích hợp với kẻ thù và giết kẻ thù trước khi chúng có thể tiếp cận. Vì vậy, hầu hết các pháp sư chỉ sở hữu những phép thuật phòng thủ cấp thấp. Tuy nhiên, Bonder đã nâng cấp LT, khiên băng, GT lên được nhờ những nỗ lực không ngừng của mình. Nếu anh ấy nâng được nó lên 2 cấp nữa thì nó sẽ đạt thông thạo tối đa. Đó là kết quả của việc từ bỏ phong cách chiến đấu điển hình của pháp sư và sẵn sàng đối đầu với các đòn tấn công của kẻ thù bằng chiếc khiên của mình. Tại sao thế? Tại sao lại phải chịu khổ để nâng cấp LT, khiên băng, GT? Như vậy, mình chỉ mơ về việc trả thù. Lý do rất là đơn giản. Đó là để chuẩn bị cho trận chiến quyết định với Grid. Grid đã sử dụng và các kháng phép của mình để thu hẹp khoảng cách ngay lập tức với Bonder. Đúng vậy, đó là cách để khắc chế một pháp sư. Nhưng Bonder đã đối mặt với Grid một lần trước đây và anh ta không hoảng sợ. Ngay khi đối mặt với cuộc Grid, anh ta đã bình tĩnh sử dụng LT, khiên băng, GT, rồi bắt đầu niệm một phép thuật tấn công. Chiếc khiên có thể chịu được đòn tấn công này. Bonder tin vào chiếc khiên của mình. Anh ta tin rằng LT, khiên băng, GT, LV8 của mình không thể bị phá hủy trong giải đấu quốc tế được vì sát thương PvP đã bị giảm 50. Thế nhưng Grid đảo ngược niềm tin của Bonder. Keng, phập, bạn đã nhận 23.210 sát thương. 21.532 sát thương đã được hấp thụ. Mục tiêu sẽ nhận 30. Sát thương, bạn đã gây ra 6.963 sát thương cho mục tiêu. Khiên băng đã bị mất. Khụ. Cà không, điều này thật điên rồ, mặt Bonder méo mó trong khi anh ta ho ra máu. Grid nhận nhiều thiệt hại hơn nhưng cú sốc tinh thần của Bonder là rất lớn. Đúng là quái vật, móc lường chấm, khiên của anh ta đã bị đập vỡ mặc dù nó giảm được 30. Sát thương gốc của Grid cao đến mức nào vậy? Bonder đã cảm thấy sợ Grid nhưng chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi. Và nó đã tan biến ngay lập tức. Vì anh ta là đỉnh cao của 41.000 người chơi băng thần học và là đại diện cho đất nước của mình, nên anh ta không được phép yếu đuối hoặc thấy run sợ được. Bịch, Bonder đã suýt soát tránh được cú chém của Grid và hét lên những từ cuối cùng trong tên phép thuật của mình. Cơn thịnh nộ của rồng băng, ầm ầm ầm ầm, toàn bộ khu vực đã bị thống trị bởi một cái lạnh. Từ bên dưới mặt đất đang rung chuyển, những cột băng khổng lồ đã vươn lên như những con rồng và đe dọa Grid. Sức mạnh, tốc độ và phạm vi của phép thuật của Bonder là không thiếu thứ gì cả. Mặt đất đã nhanh chóng đóng băng và xương giá bao phủ khắp khu rừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng tuyết và các cột băng cùng Grid đang cứng đơ như tượng và không nhúc nhích. Nó giống như cậu ấy đã bị choáng ngợp bởi hiện tượng kỳ diệu này vậy. Người dân Pháp nhìn thấy điều đó đã reo hò vui mừng. Grid bị kẹt rồi, không có cách nào để thoát khỏi phép thuật này cả. Quả thực là Bonder rất tuyệt, đúng là một thiên tài, đúng vậy, năm ngoái là do Bonder không cảnh giác thôi. Tiến lên Bonder, hạ Grid nào, Bonder, Bonder, Bonder, và lúc này, hầu hết mọi người trên thế giới đều đã nghĩ rằng Grid sẽ bị Bonder đánh bại. Bonder giờ đã khác với người không thể chịu đựng được cuộc tấn công của Grid năm ngoái rồi. Ấn tượng này đã được ghi dấu vào khán giả, ở phía xa. Đội Hoa Kỳ đang cạnh tranh với các đội khác để chiếm lĩnh vùng đất cao và họ cũng tin vào chiến thắng của Bonder. Zibo mỉm cười khi nhìn thấy những cột băng nhô cao trên bầu trời. Không ai có thể chịu nổi sức mạnh vĩ đại của Bonder. Anh ta có thể tận dụng cấu trúc của băng để khống chế hành động của kẻ thù và có thể giành được chiến thắng hoàn toàn. Một khi phép thuật cấp S của Bonder xuất hiện thành công thì đồng nghĩa với việc Grid đã kết thúc. Đừng làm ta cười, ai đó vừa khịt mũi trước lời nói của Zibo. Đó là Pon, một thành viên của đội tuyển Tây Ban Nha đang đối đầu với đội tuyển Mỹ. Anh tuyên bố trong khi đe dọa Zibo bằng ngọn thương của mình. Người không thể đánh giá được Grid đâu, một con cá con bé nhỏ à. Pon là người đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng chung và là một trong 5 nhân vật có ảnh hưởng nhất của chơi đồ mạnh. Nhưng Zibo là người đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng, nên đương nhiên là anh ta sẽ chiếm ưu thế. Tuy nhiên, Zibo đã bị sốc, vì cây thương của Pon đang bay từ phía trước đã đột ngột đổi quỹ đạo sang bên cạnh. Điều đó thật bất ngờ và Zibo đã không kịp phản ứng. Phập, yêu, Zibo rên rỉ khi hông của anh ta bị trúng đòn. Và khi kiểm tra sát thương vừa nhận được thì anh ta lại nhận một cơn sốc nữa. Tại sao lại đau như vậy? Móc lường chấm. Zibo đã đều đặn uống LT, thuốc tiên, GT và tận dụng nguồn tài nguyên khổng lồ của mình được tích lũy với tư cách bang chủ của một trong 7 bang hội để trang bị cho mình những trang bị mạnh nhất. Anh ta thậm chí còn cao hơn Pon 20 cấp nữa. Nên theo quan điểm thông thường thì Zibo không thể bị Pon gây sát thương lớn được. Nhưng khi nhận những sát thương bất ngờ như vậy, Zibo đã phải bối rối. Lao đã triệu hồi ra một cơn gió để chặn đòn tấn công tiếp theo của Pon và cảnh báo. Zibo, tôi thừa nhận rằng anh rất mạnh mẽ, nhưng đừng có quá tự tin. Sức mạnh của chơi đồ mạnh là vượt trội hơn hẳn năm ngoài rồi. Đúng vậy, nhờ có sa mạc Raiden, các thành phố Ma Cà Rồng và quần đảo Bihen mà các thành viên chơi đồ mạnh đã đạt đến một trình độ vượt quá lẽ thường. Và Grid chính là người đã đạt được sự tăng trưởng vượt bậc trong các thành viên chơi đồ mạnh. Một đợt xương giá mạnh mẽ đã đóng băng cơ thể bạn. Tất cả tốc độ bị giảm 20, bạn đã kháng lại. Ầm ầm ầm, Grid đứng yên khi đang đối mặt với những cột băng rồng khổng lồ và dũng mãnh. Cậu ấy không đứng yên là để chấp nhận cái chết. Hồi chuyển, mà bằng cách xoay thanh kiếm của mình, cậu đã đảo ngược đường đi của cột băng và khiến Bonder bị trúng đòn trực diện. C cái gì? Một chiêu phản đòn à? Thông thường thì các chiêu phản đòn chỉ có thể được sử dụng để phản lại các đòn tấn công cùng loại sát thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đòn vật lý thì sẽ bị phản công bằng đòn tấn công vật lý, trong khi phép thuật thì bị phản công bằng phép thuật. Tuy nhiên, Grid đã dùng đòn vật lý để phản lại đòn phép thuật. Và hơn nữa, đòn tấn công đã được phản lại với hơn 100. Sát thương gốc, thật không thể tin được, đúng là một kỹ năng gian lận. Bonder ngạc nhiên không phải là vì tác dụng của kỹ năng này, mà anh ta ngạc nhiên là vì khả năng sử dụng chiêu phản đòn một cách hiệu quả của Grid. Chiêu phản đòn cần phải được sử dụng vào một thời điểm hoàn hảo, vì vậy có rất ít người chơi có thể sử dụng các chiêu phản đòn trong khi đánh nhau với những ranker top đầu. Nhưng Grid thì, Grid vốn là một người được đánh giá là có khả năng kiểm soát thấp, vậy mà cậu ta đã sử dụng được một chiêu phản đòn hoàn hảo với Bonder. Tên này, hắn ta đã làm gì trong năm vừa qua vậy? Người Bonder đẫm máu. Anh ta nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Grid đang tiến đến gần và nhận ra rằng mình không thể đo được sức mạnh hắn ta. Anh ta không biết được Grid đã trải qua những thử thách gì trong năm vừa qua và cậu ta đã vượt qua chúng như thế nào. Bonder đã hoàn toàn không thể tưởng tượng ra được. Các người chơi của Pháp lúc nãy đã không tham gia trận chiến vì Bonder nói rằng anh ta muốn một trận đấu 1 versus 1 với Grid. Bonder, chúng tôi đến ngay đây, Bonder vội hét vào mặt họ. Không, mặc kệ tôi và chạy đi, chúng ta không thể xử lý được Grid nếu như không hy sinh. Gì cơ, dù xếp hạng của Bonder đã liên tục tụt xuống do sự tăng trưởng nhanh chóng của các thành viên chơi đồ mạnh, nhưng anh ta vẫn nằm được trong top 20 BXX. Phẩm giá của anh ta rất cao và anh ta có những kỹ năng mạnh nhất. Vậy nên Bonder và hầu hết mọi người đã tin rằng việc anh ta bị Grid đánh bại năm ngoái chỉ là vì anh ta đã không cảnh giác. Nhưng đến lúc này, Bonder đã buộc phải thừa nhận kỹ năng của Grid. Người đó đã ở phía trên anh ta rồi. Vậy nên quyết định Bonder vừa đưa ra là một điều xa lạ với đội tuyển Pháp vì họ hiểu rất rõ về Bonder. Tôi sẽ cố gắng câu được nhiều thời gian nhất có thể, vì vậy hãy chạy đi. Hãy mặc kệ đội Hàn Quốc và tập trung vào các mục tiêu. Hãy nhắm đến huy chương đồng, trong khi Bonder đang nói chuyện với các thành viên trong nhóm của mình. Xoẹt TTT, Grid đã cất, LT, đại kiếm Grid, GT, đi và cậu lôi ra. Thanh kiếm đó đang tỏa ra ánh sáng đỏ như ngọc và thu hút được ánh mắt của hàng trăm nghìn khán giả. Các máy quay đã bị lóa mắt trước vẻ đẹp của và phải phóng to lên. Đương nhiên là hình ảnh của chủ nhân là Grid sẽ nhận được sự chú ý của mọi người từ khắp nơi trên thế giới. Bondurer, ngươi đã mạnh lên rất nhiều so với năm ngoái. Ta ghi nhận sự tiến bộ của ngươi. Nếu là tính cách ban đầu của Grid thì cậu đã chế nhạo Bondurer rồi. Vì Bondurer là một trong những bang chủ đã dám chỉ đạo việc xâm lược Raiden. Tuy nhiên, Grid đã không chê bai Bondurer. Có phải vì cậu sợ mình sẽ làm ảnh hưởng đến hình ảnh của chơi đồ mạnh trong giải đấu có hàng triệu người đang theo dõi không? Nó chỉ là lý do phụ thôi. Grid đã không chế nhạo Bondurer vì cậu ấy thực sự thừa nhận các kỹ năng của Bondurer. Cậu ấy có thể nhận ra được anh ta đã tập luyện chăm chỉ như thế nào và Bondurer đã phát triển được bao nhiêu trong năm vừa qua. Vậy nên Grid không thể khinh thường anh ta được. Ngươi rất mạnh, nhưng ta còn mạnh hơn. Ha ha, ngươi thật nực cười. Bondurer phá lên cười và triệu hồi ra một hàng rào băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta lo lắng rằng các thành viên trong nhóm của mình sẽ trở thành mục tiêu của Grid và muốn câu giờ càng nhiều càng tốt bằng cách phát kiệt hết sức lực của mình. Bondurer hét vào mặt Grid từ phía sau hàng rào băng. Năm sau gặp lại thì sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Grid gật đầu và lao về phía trước. Kin-Zê-Zê, sau đó, hàng rào băng đã bị phá hủy bởi. Hàng loạt những mũi tên băng và những ngọn thương băng sắc nhọn cũng không thể ngăn cản được chuyển động của Grid. Grid còn không thèm tránh những mũi tên và thương băng nữa. Cậu ấy vừa để chúng đâm vào mình vừa tiếp cận Bondurer. Khả năng kháng phép của là cực kỳ cao và sát thương PvP đã bị giảm đi 50. Sức mạnh tổng hợp giữa bản cập nhật game và bộ giáp của cậu ấy đã khiến Bondurer trở thành một tên ngố. B. Bondurer, đăng xuất, Bondurer, đó là một nhân vật hàng đầu ở Pháp. Nhưng cuối cùng cũng vẫn phải quỳ xuống và chết. Sự bất lực này đã để lại một cú sốc lớn cho người dân Pháp. Tiếc, nhưng việc thưởng thức niềm vui chiến thắng là rất ngắn ngủi. Sau khi Grid xác nhận rằng Bondurer đã đăng xuất, cậu tiến về phía đội Hàn Quốc đang gặp khủng hoảng. Biến thân, bù ươm, sự bùng nổ của sức mạnh ma quỷ đã tạo thành một vòng tròn xung quanh Grid. Da của cậu trở nên nhạt hơn và hoàn toàn tương phản với mái tóc đen của cậu ấy. Nó khiến các khán giả nữ phải rú lên hoan hô. Chương 413. Tái đấu máy nghiền Bobet. Cách chương.